Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424 Đại Lãnh Đạo. 15, lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ là Hồng Dương Ngư Nghiệp. Ván, cục làm đội trưởng, Hồng Dương Thị Chính phủ duy trì, liên hợp khu trực thuộc bên trong từng cái khu huyện tổ chức. Quy mô tương đối lớn. Đề tài thảo luận rõ ràng, rất được coi trọng, kỳ yếu thượng biểu hiện đó là một ngắn hạn huấn luyện. Ngư nghiệp cục lãnh đạo lương cao thuê quốc gia Hải Dương Đại học thâm niên chuyên gia tới vì mọi. Người truyền thụ Hải Dương cùng ngư nghiệp chương trình học, cũng chính là, lần này nghiên cứu và thảo luận hội không phải là Ngao Mộc Dương cho rằng loại kia hạ phát thông báo. Sau đó mọi người tới vui chơi giải trí. Mà là chính cống muốn học tập tri thức. Lần này chương trình học tương đối phức tạp, bao gồm Hải Dương tài nguyên cùng bảo vệ môi trường, Hải Dương ngư nghiệp kinh tế, ngư nghiệp sinh sản cùng mọc thêm, thủy sản thị trường cùng gia công mậu dịch cùng với quốc gia của ta trước mắt ngư nghiệp phát triển. Hiện trạng cùng phát triển xu thế đều ngư nghiệp có thể tiếp tục phát triển đầu đề. 9 giờ sáng chuông. Những người lãnh đạo ngồi vào vị trí, ngư nghiệp, ván, cục trưởng tự mình làm người chủ trì. Hồng Dương ngư nghiệp cục lãnh đạo tên là Mang Tông vui mừng. Lớn lên thấp ụp ịch béo, nói chuyện luôn là mỉm cười. Thoạt nhìn như một tiếu diện hổ, nhưng trên thực tế là cái tài giỏi hiện thực người. Từ hắn tiền nhiệm liền bắt đầu hung ác bắt Hải Dương bảo vệ môi trường cùng ngư nghiệp tài nguyên. Bảo hộ, từ không sợ đắc tội người. Cầm lấy microphone, Mang Tông vui mừng cười nói. Hội nghị chính thức trước khi bắt đầu, ta trước nói vài câu để lời nói với người xa lạ nha. Chúng ta nghiên cứu và thảo luận lớp hàng năm cũng sẽ tổ chức. Năm nay có rất nhiều khuôn mặt mới đồng chí tham gia. Rất tốt, rất tốt. Điều này nói rõ chúng ta đội ngũ đang không ngừng mở rộng. Rất tốt. Bữa, hắn còn nói thêm, khả năng tân các đồng chí không biết, năm trước chúng ta nghiên cứu và thảo luận lớp thỉnh Nam Triều Tiên Hải Dương Khoa học Phát triển, cộng đồng trong nghiên cứu tâm cùng Hải Dương Viện Khoa học. Lúc ấy học tập nhân gia quốc gia Hải Dương Nông Trường kế hoạch hạng mục, Hải Dương Nông Trường tài nguyên cùng hoàn cảnh cải thiện cùng Triều Tiên Tây Hải bờ Hải Dương Nông Trường áp dụng cùng hiện trạng. Hải Dương Nông Trường quản lý, Hải Dương Nông Trường ươm giống cùng thả lưu theo dõi đều nội dung. Lão đồng chí nhóm khẳng định học qua, không biết các ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Dưới trận vang lên tiếng vỗ tay, này một loạt đều là viết xong niệm đi ra. Chỉ từ những cái này đầu đề liền có thể nhìn ra vị trưởng cục này là đúng công tác hạ công phu. Nghe tiếng vỗ tay. Mang Tông vui mừng trên mặt cũng không vẻ đắc ý. Hắn ép xuống tay phải ra hiệu mọi người im lặng. Nói, vẫn chưa tới vỗ tay thời điểm nha. Mọi người đừng nóng vội. Đằng sau có là cần các ngươi phải vỗ tay không? Các ngươi nhìn, đằng sau ta còn có thiệt nhiều lãnh đạo cùng chuyên gia lão sư muốn nói chuyện nha. Hiện trường, vang lên tiếng cười. Mang Tông vui mừng còn nói thêm. Lần này nghiên cứu và thảo luận lớp trước hạ phát một cái thông báo. Chính là tháng sau bắt đầu tối nghiêm cấm cá kỳ thông báo. Mặt khác chính là học tập. Ta biết có đồng chí không cho là đúng. Nhưng lần này học tập là có rất nhiều hoa quả khô tư liệu. Mong rằng mọi người khỏe hảo nắm chắc. Bỏ qua cái thôn này. Các người đã có thể có nhịn đến sang năm lại đến cái thôn này. Lại là tiếng cười. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hắn cảm thấy vị trưởng cục này coi như không tệ. Hảo, ta không nói nhiều. Phía dưới muốn giao cho chúng ta chuyên gia lão sư. Bất quá ta trước nhắc nhở một chút Đại Cương A. Lần này chúng ta muốn cộng đồng học tập về quốc gia của ta Hải Dương tăng nuôi dưỡng cùng ngư. Nghiệp sản nghiệp khỏe mạnh tiếp tục phát triển. Bờ biển mang hoàn cảnh. Thủy sản nuôi dưỡng. Đa nguồn nước biển nuôi dưỡng dung lượng đánh giá, hòm đựng lưới nuôi dưỡng hoàn cảnh quản lý, nhân công cá đá ngầm san hô tại Trung Quốc phát triển kiến thiết hiện trạng. Chủ yếu là những kiến thức này, cũng là đại gia muốn mang phát triển phải hội tiếp xúc đến nội dung. Mang Tông vui mừng sau khi nói xong nhẹ nhàng cúc cái cung. Sau đó tại một mảnh trong tiếng vỗ tay xuống đài đi đến hàng cuối cùng. Mở ra laptop làm ra chăm chú nghe giảng bộ dáng. Đằng sau lên đài nói chuyện có cái khác lãnh đạo cùng chuyên gia. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương cảm thấy trình độ đều so ra kém Mang Tông vui mừng. Các chuyên gia tri thức uyên bác. Thế nhưng là giảng có chút buồn tẻ. Khá tốt, hắn khi còn trẻ có tinh lực cũng có tò mò. Cảm giác có như vậy học tập cơ hội rất tốt, nhưng đại đa số thôn bí thư chi bộ nhóm lại không có như vậy ý niệm trong đầu. Tri thức từ bọn họ tay trái đóa tiến vào lại từ tay phải đóa ra ngoài. Bọn họ từng cái một đang chờ giữa trưa tiệc lớn, cơm trưa rất phong phú, tửu điếm chuẩn bị Trung Quốc và phương Tây món, ăn, cùng hoa quả, đồ uống, bất quá không có rượu nước. Điều này làm cho rất nhiều không tửu không vui các cán bộ rất không thoải mái. Đương nhiên là có Mang Tông vui mừng cùng dặm lãnh đạo trấn áp. Bọn họ dù cho khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngao Mộc Dương ở chỗ này không có gì người quen. Bản thân hắn tìm một chỗ an tĩnh ăn cơm. Kết quả đang ăn cơm, Mang Tông vui mừng ngồi vào bên cạnh hắn cùng hắn trò chuyện lên. Hôm nay Mang Tông vui mừng bề bộn nhiều việc rất mệt a. Hắn ngồi cũng không có gì không phải a tuệ nhãn nhận thức anh hùng. Nhìn ra Ngao Mộc Dương là một nhân tài, mà là hắn tại tháo chạy trang tử. Toàn trường không ngừng tiếp xúc thôn bí thư chi bộ nhóm. Thế nhưng, tuổi trẻ cuối cùng có vốn liếng. Mang Tông vui mừng cùng Ngao Mộc Dương cùng một chỗ trò chuyện thời gian dài nhất. Khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ. Cái khác rất nhiều địa phương hắn đều là ngồi xuống phiếm vài câu liền đi. Trước khi đi, Mang Tông vui mừng cười tủm tỉm nói. Tiểu Ngao không sai, có giải thích. Nói thật, ta trước kia đối với Long Đầu thôn là có điểm ý kiến. Năm đó thôn các ngươi từ người cầm con rắn tôm đương đại long tôm mầm ra bán sự tình. Thế nhưng là ta tự tay đốc thúc. Nhắc tới chuyện này, Ngao Mộc Dương chỉ có thể cười khổ. Hắn vừa trở lại Hồng Dương đi thu hoạch ngư bến tàu bán đại long tôm thời điểm. Còn bị vương gia thôn người dùng chuyện này cho nhục nhã qua. Thấy Ngao Mộc Dương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Mang Tông vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi qua sự tình liền đi qua. Chăm chú trước mắt nha. Ta nói chuyện này không phải là cho ngươi khó chịu nổi. Tiểu Ngao ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chính là muốn nói rõ ràng. Có ngươi bây giờ mang dẫn các ngươi thôn. Ta thế nhưng lại yên tâm nhiều. Ngao Mộc Dương khách khí nói. Mang, ván, cục khen nhầm. Ta về sau nhất định sẽ nỗ lực làm tốt thôn cán bộ. Nỗ lực dẫn dắt thôn chúng ta hào hào lợi dụng cũng bảo hộ Hải Dương đại bảo khố. Mang Tông vui, mừng nhắc tới con rắn tôm chuyện này không phải là chuyện xấu. Nó để cho Ngao Mộc Dương nghĩ đến một kiện một mực không có chú ý sự tình. Đó chính là bến tàu trên thị trường quầy hàng vấn đề. Bến tàu thị trường là cả Hồng Dương lớn nhất hải sản thị trường. Mỗi ngày đều có vô số thị dân tới thị trường tiến hành mua sắm. Nó lại càng là toàn thị đại đa số tiệm cơm tửu điếm phòng bếp giỏ rau. Thị trường diện tích liền lớn như vậy, quầy hàng liền nhiều như vậy. Trên giá trị có thể nói tấc đất tấc vàng. Theo Ngao Mộc Dương biết, vì trợ giúp tất cả làng chài làm giàu, ngư nghiệp, ván. Cục đã từng liên hệ giữ trật tự đô thị, công thương đều ngành thống trị qua thị trường, đem quầy hàng tiến hành phân chia xử lý, trong đó từng làng chài đều chí ít có một cái quầy hàng. Long Đầu thôn lúc ấy xuất con rắn tôm xì căng đan, trừ liên quan trách nhiệm người tiếp nhận pháp luật chế tài. Trong thôn quầy hàng còn bị thị trường quản lý phương cho thu hồi. Này đối với thôn tài chính thu vào ảnh hưởng rất lớn. Tại bến tàu hải sản thị trường có một cái quầy hàng. mỗi ngày Quang buôn bán ngạch liền có thể đạt tới 10 vạn chí cao số lượng. Long đầu thôn mấy năm này không có tiền, cũng cùng thị trường quầy hàng bị tước đoạt có quan hệ. Ngao Mộc Dương lúc này đem chuyện này nói ra. Mang, ván, cục, thôn chúng ta tử đã từng phạm qua sai lầm ta nhận thức. Có thể là không thể một gậy tre quật ngã một thuyền người. Cũng không thể không cho chúng ta sửa sai cơ hội đúng không? Mang Tông vui mừng buồn bực. Cớ gì nói ra lời ấy nha? Chứ lúc ấy truy cứu các ngươi trách nhiệm người. Về sau chúng ta không có cho các ngươi xuyên qua tiểu hài nha. Nếu như hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương đã nói suốt quầy hàng bị thu hồi sự tình. Cũng đưa ra yêu cầu. Có thể hay không đem chúng ta thôn tương ứng quầy hàng cho trả trở về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.